Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 35, chia sẻ giấy đăng ký kết hôn trên vòng bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành vốn là những mỹ nam mỹ nữ hàng đầu. Sau khi được trang điểm nhẹ nhàng và tạo kiểu, bức ảnh chứng nhận kết hôn của họ trông đẹp như một cặp đôi hoàn hảo chẳng bao lâu. Giấy chứng nhận kết hôn đỏ thắm đã có trong tay khi có giấy chứng nhận kết hôn. Liên Tư Hành không ngần ngại chia sẻ ngay lên vòng bạn bè, đăng một bức ảnh bìa của giấy chứng nhận kết hôn, tên của hai người trên đó, một bức ảnh nghiêm túc trong bộ chứng nhận kết hôn và một bức ảnh tự nhiên, cả hai nhìn nhau cười, kèm theo dòng chữ. Cưới một chàng trai giàu có, đẹp trai, cô chỉ cài đặt quyền cho gia đình xem. Mặc dù thông tin kết hôn của hai người đã được xác nhận sẽ công khai, nhưng Liên Tư Hành và Thịnh Sùng Ngật không có ý định làm quá hay dùng nó để tiếp tục câu kéo sự chú ý. Họ quyết định sẽ chính thức công bố vào ngày tổ chức hôn lễ. Ngày cưới cũng đã được thầy bói tính toán kỹ lưỡng, đó là sau 1 tháng và 3 ngày nữa. Thịnh Sùng Ngật, một người bận rộn và chưa bao giờ chơi với vòng bạn bè, thường chỉ dùng WeChat để liên lạc, công việc và vòng bạn bè của anh chỉ có vài bài viết về các nghiên cứu thương mại mà anh quan tâm. Nhưng vì đã kết hôn rồi, làm chồng thì phải học cách chiều vợ, vì thế anh cũng chia sẻ lên vòng bạn bè một bức ảnh bìa giấy đăng ký kết hôn, kèm theo dòng chữ. Cưới được mỹ nữ giàu có, với quyền truy cập là cho tất cả mọi người. Trong nhà họ Thịnh và nhà họ Liên, có thể nói là họ thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng. Ngoại trừ Thịnh Sùng Lâm, người có tâm trạng phức tạp không dám lên tiếng, ngay cả ông cụ Thịnh và ông cụ Liên đều đã vào chúc phúc, gửi lời chúc họ trăm năm hạnh phúc. Những người bạn trong danh bạ WeChat của Thịnh Sùng Ngật, ngoài gia đình nhà họ Thịnh và nhà họ Liên, đều bị sốc khi thấy bức ảnh đăng ký kết hôn của anh và dòng chữ đi kèm. Những người dũng cảm hơn, lần lượt vào bình luận dưới bài đăng hỏi giám đốc Thịnh rằng vợ anh là ai. Những người thân thiết hơn, mạnh dạn nhắn tin trực tiếp hỏi Thịnh Sùng Ngật. Những người miễn cưỡng có thể coi là bạn bè thì ngay lập tức bắt đầu cảm thán, dùng cách này hay cách khác để bày tỏ sự ngạc nhiên vì Thịnh Sùng Ngật, một người đàn ông đẹp trai như vậy mà lại chịu kết hôn. Với thân thế và ngoại hình của Thịnh Sùng Ngật, anh vốn là một người đàn ông độc thân hoàn hảo, vậy mà lại gọi cô vợ của mình là mỹ nữ giàu có, rốt cuộc là một nàng tiên nào mới xứng đáng với anh. Đây là lần đầu tiên Thịnh Sùng Ngật bị nhiều người làm phiền như thế ngoài công việc. Không sai, anh cảm thấy đó là sự làm phiền, vì anh đang bận rộn chăm sóc cô vợ nhỏ vừa mới kết hôn, đâu còn thời gian để quan tâm đến mấy người rảnh rỗi này. Anh bận lắm. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, mỗi khi thấy ai đó hỏi, Thịnh Sùng Ngật lại kiên nhẫn trả lời, sao chép và dán lại cùng một câu trả lời. Đám cưới của tôi, vào ngày 8 tháng sau, địa điểm là khách sạn Thịnh Thế, chi nhánh cao cấp ở thành phố A, chào mừng các bạn đến tham dự. Đừng tưởng họ không nghe ra được trong đó đầy ắp sự khoe khoang và mong đợi. Một đám bạn bè trên WeChat, giám đốc Thịnh, anh thay đổi rồi. Trước kia anh như hoa tuyết trên núi cao, giờ đây cả người tỏa ra mùi vị chua của tình yêu. Có vẻ như cuộc hôn nhân này không chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Điều này càng khiến họ tò mò về người vợ mà Thịnh Sùng Ngật sẽ kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thượng lưu ở thành phố A, những gia đình quyền quý trẻ tuổi đều quen biết nhau. Họ không thể có được câu trả lời từ Thịnh Sùng Ngật, vậy là họ tìm cách khác, chuyển sang hỏi Thịnh Sùng Lâm. Người khác không biết, nhưng Thịnh Sùng Lâm là em trai ruột chắc hẳn phải biết rõ chứ. Mỗi người đều có khuôn mặt tò mò, đảm bảo sẽ không nói cho ai biết. Mong Thịnh Sùng Lâm tiết lộ cho họ biết, rốt cuộc là ai đã bắt được người anh trai vốn không gần nữ sắc của anh ta và đặc biệt còn khiến Tổng Giám đốc Thịnh Sùng Ngật học được cách thể hiện tình cảm. Đây chắc chắn là một kỳ tích mà chỉ thần tiên mới có thể làm được. Thịnh Sùng Lâm rất tức giận, anh ta biết người đó là ai, nhưng anh ta không muốn nói. Thần tiên cái quỷ gì chứ? Đó chỉ là một người phụ nữ giả tạo, giỏi trong việc điều khiển trái tim người khác. Anh ta, đường đường là con trai thứ của nhà họ Thịnh, là giám đốc của công ty Thiên Lâm, cũng là một trong những người bị cô chơi đùa. Rõ ràng là trước đây, anh ta đã rất chắc chắn rằng những người như Liên Tư Tư không phải là người anh ta muốn, nhưng giờ đây nhìn cô thản nhiên, không hề để tâm đến anh ta, lại quay sang đối xử dịu dàng với anh trai anh, còn thốt ra những lời ngọt ngào như thể điều đó là đương nhiên, Trong lòng Thịnh Sùng Lâm không hiểu sao lại cảm thấy chua xót, thật sự rất khó chịu. Cô gái này, ngay cả khi trước đây chơi đùa, à không, theo đuổi anh ta, cũng chưa bao giờ biết nói những lời ngon ngọt như vậy. Thịnh Sùng Lâm không dám nói với ai, nhưng đêm qua anh ta đã trằn trọc suốt cả đêm trong phòng ngủ của mình, không thể nào ngủ được vì nghĩ đến những lần Liên Tư Tư đã từng ngủ trên chiếc giường này khi cả hai giả vờ kết hôn. Có một lần, thậm chí cô còn mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, đi ra ngoài rót nước uống, cố tình đi qua đi lại trước mặt anh ta mấy lần. Đó là lần đầu tiên anh ta nhận ra rằng cô gái mà anh ta đã nhìn lớn lên không còn là cô em gái mà anh ta vẫn nghĩ nữa, đã trở thành một người phụ nữ với thân hình quyến rũ, đầy đặn rồi. Lúc đó, anh ta còn rất thú tính, cơ thể có một chút phản ứng và để che giấu sự ngượng ngùng này, anh ta cố tình nói lớn rằng cô nên mặc nhiều áo vào kẻo bị cảm lạnh, uống nước xong thì nhanh chóng quay lại phòng ngủ. Cô gái ngoan ngoãn đáp lại một tiếng rồi thực sự quay lại phòng. Lúc đó, Thịnh Sùng Lâm còn có chút thất vọng, cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm. Tư Tư chỉ coi anh ta như anh trai, làm sao có thể cố ý quyến rũ anh ta được. Có lẽ đã quá lâu anh ta chưa có bạn gái rồi, nói gì đến những cô em gái không máu mủ, hay người vợ trên danh nghĩa, thậm chí xem video về một con mèo nhỏ trên Douyin anh ta cũng cảm thấy nó xinh xắn dễ thương. Vì vậy, hôm sau, khi anh ta gặp Diệp Hạ Như, người nhiệt tình như lửa trong chương trình tuyển chọn âm nhạc, trong lòng anh ta đã bắt đầu xao xuyến. Nếu như lúc đó Liên Tư Tư không quay về phòng mà tỏ ra nhiệt tình và táo bạo với anh ta hoặc như cô đã làm với anh trai anh ta, nhân lúc kết hôn giả, nếu như cô từng ngủ với anh ta, thì làm gì có chuyện Diệp Hạ Như kia, cũng làm gì có chuyện anh trai anh ta nữa. Ngay khi suy nghĩ này lóe lên, Thịnh Sùng Lâm lập tức vội vàng dập tắt nó. Làm sao anh ta lại có thể có những suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ? Cô đã là chị dâu của anh ta rồi và cô còn đã có con với anh trai anh ta. Họ không còn khả năng gì nữa rồi. Có lẽ nên thay chiếc giường này đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Sùng Lâm đối mặt với những tin nhắn hỏi thăm từ những người bạn chung giữa anh ta và anh trai, đều làm lơ và không trả lời. Khi nhận được điện thoại, anh ta cũng nói là đang bận rồi lập tức cúp máy. Bởi vì những người này biết rất nhiều, họ không chỉ biết chuyện Thịnh Sùng Ngật kết hôn mà còn rất nhiều người biết chuyện anh ta và Liên Tư Tư đã đăng ký kết hôn hơn 5 tháng trước. Họ hỏi anh trai anh ta kết hôn với ai, rồi lại lập tức hỏi khi nào tổ chức đám cưới của anh ta và Liên Tư Tư. Họ không phải đã kết hôn rồi sao? Tại sao lại công khai phá vỡ CP trên chương trình? Vui nào, một số người còn tinh ý hơn, tò mò hỏi tại sao Liên Tư Tư rõ ràng là vợ của anh ta. Nhưng khi cô ngất xỉu trong đoàn làm chương trình lại bị anh trai anh ta bế đi. Thịnh Sùng Lâm, thật đau lòng, anh bạn, bạn biết quá nhiều rồi. Tôi thật sự muốn quay lại vùng núi sâu, ở đó sóng điện thoại rất kém. Không chỉ là WeChat, ngay cả điện thoại cũng không có sóng. Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành hoàn toàn không biết về tình hình căng thẳng của Thịnh Sùng Lâm. Họ đang tận hưởng cuộc sống ngọt ngào, chọn nhẫn cưới, đặt thiết kế váy cưới, chụp ảnh cưới. Nhà cưới cũng cần phải được trang trí lại, kế hoạch cho tuần trăng mật cũng phải được chọn lựa. Tuy nhiên, tất cả những việc này đều có trợ lý và công ty tổ chức đám cưới cao cấp giúp đỡ sắp xếp, họ chỉ cần có mặt là được. Thịnh Sùng Ngật và nhà họ Liên cùng hợp tác thành lập một công ty mới, công ty dược phẩm Tư Hành, chuyên cung cấp các sản phẩm về làm đẹp, giảm cân và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, 51 cổ phần thuộc về Liên Tư Hành, cô đã trở thành nữ tổng giám đốc thực thụ. Nhưng chỉ là danh nghĩa, công ty có một giám đốc điều hành chuyên nghiệp phụ trách quản lý và điều hành. Tuy nhiên, Liên Tư Hành không hoàn toàn không quan tâm đến công việc, cô còn đảm nhận vị trí trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty dược phẩm Tư Hành. Một số sản phẩm chủ lực của công ty, công thức cho các viên thuốc giá trung bình và thấp, đều là những công thức mà cô đã thử nghiệm và chốt lại. Dược phẩm Tư Hành khác với các công ty dược phẩm thông thường ở chỗ, mỗi viên thuốc đều cần một bác sĩ trung y với nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp điều chế một cách tỉ mỉ. Mỗi người chỉ phụ trách xử lý một phần nhỏ dược liệu, điều này giúp đảm bảo tính bảo mật của công thức thuốc. Thuốc viên cao cấp có hiệu quả tốt nhất thì chỉ có Liên Tư Hành mới có thể điều chế được. Liên Tư Hành và các bệnh viện tư nhân, cơ sở làm đẹp, cùng các trung tâm thương mại thuộc tập đoàn nhà họ Thịnh đều đã ký kết hợp tác lâu dài với công ty dược phẩm Tư Hành. Có thể nói, sự nghiệp và tình cảm của cô đều rất vững vàng. Một tuần trước đám cưới, bộ phim truyền hình về công sở đô thị. Khéo lời, khéo tay, mà Liên Từ Từ đóng cách đây nửa năm chính thức lên sóng. Trong phim, cô ấy vào vai một nữ bác sĩ trung y, mặc dù diễn xuất không quá xuất sắc, nhưng với ngoại hình nổi bật, kịch bản hay và nam chính điển trai, tài năng, bộ phim đã thành công vang dội. Khéo lời, khéo tay, đã thu hút một lượng lớn fan hâm mộ vì vẻ ngoài của Liên Tư Hành. Sau khi họ theo dõi cô trên Weibo, họ nhận thấy trong vài tháng qua cô chỉ đăng vài bài cùng với thông báo chính thức, trong đó chỉ có 2-3 bài là ảnh cá nhân. Dựa vào những bức ảnh đời thường, vẻ đẹp của cô không thua kém những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, thậm chí còn đẹp hơn, làn da và sắc thái đều rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những fan mới gia nhập vào đã không thể tìm thấy Liên Tư Hành trên Weibo và bắt đầu gọi tên quản lý của cô là Dương Tuệ và công ty giải trí Thiên Lâm, chất vấn họ rằng tại sao quản lý và công ty quản lý lại làm như vậy. Idol của họ đã gần một tháng không có bất kỳ thông báo lịch trình nào. Ngoài chương trình Vui Nào đã được ghi hình từ 2 tháng trước, bộ phim Kế Hoạch Đào Hôn do Liên Tư Hành đóng chính cũng đã hoàn thành từ lâu. Trong tháng này, Liên Tư Hành chỉ tham gia một buổi phỏng vấn tạp chí không mấy nổi bật, thậm chí cả việc quảng bá cho bộ phim. Khéo lời, khéo tay, cũng không đưa cô là nữ chính đi cùng. Chắc chắn là vì trong Vui Nào, Liên Tư Hành công khai phá vỡ mối quan hệ giả tưởng với ông chủ Thịnh Sùng Lâm, đã khiến anh ta tức giận và cô bị đóng băng. Tuy nhiên, Liên Tư Hành đã sớm cắt đứt quan hệ và chia tay CP với Thịnh Sùng Lâm. Vì 3-4 tháng trước, Thịnh Sùng Lâm đã chăm sóc đặc biệt cho tân binh Diệp Hạ như trong chương trình tuyển chọn âm nhạc The Sound of Nature, nhìn là biết có ý đồ khác. Và lúc này, trên các diễn đàn tin đồn vẫn có những tin tức chưa xác thực nói rằng Liên Tư Tư và Thịnh Sùng Lâm đã đăng ký kết hôn từ 5 tháng trước. Cái quái gì thế? Hóa ra ảnh đế Thịnh lại là kẻ ngoại tình trong hôn nhân. Mọi người đều thích những vụ drama gia đình giàu có kiểu này. Mọi người càng nghĩ càng thấy đây là sự thật, họ không còn gắn thẻ công ty giải trí Thiên Lâm và Dương Tuệ nữa, mà trực tiếp gắn thẻ Thịnh Sùng Lâm, hỏi anh ta có phải vì anh ta phản bội Liên Tư Hành, khiến Liên Tư Hành cắt đứt quan hệ với anh ta và anh ta tức giận trả thù Liên Tư Hành. Trước kia thích thì gọi là em gái Tư Tư, nâng như nâng trứng. Bây giờ không thích nữa, thì gọi cô ấy là cô Liên khiến cho cô ấy bị đóng băng. Thật sự là nhìn lầm anh rồi. Không ngờ rằng anh lại là kẻ đàn ông đê tiện như vậy. Thịnh Sùng Lâm, tôi thật sự bị oan. Oan uổng quá, oan còn hơn cả Đậu Nga. Đậu Nga, tên của nhân vật chính trong vở kịch nổi tiếng Nỗi Oan của Đậu Nga. Cái tên thường được sử dụng để chỉ sự oan khuất, bất công, hoặc những người bị hàm oan nhưng không có cách nào chứng minh được sự trong sạch của mình. Liên Tư Hành không nhận lời tham gia các chương trình là vì anh trai anh ta sợ cô mệt mỏi nên không cho cô nhận. Hai người chỉ lo chuẩn bị đám cưới thôi được chưa? Anh ta quay lại nhà họ Thịnh, chỉ thấy cơn sóng gió tình cảm ập tới, đập mạnh vào mặt anh ta. Anh ta ở ngoài thì mải mê công việc, còn phải gánh thay cho cô vợ cũ mải mê khoe khoang tình cảm mà không lo chuyện làm việc. Cảm giác thân xác và tinh thần đều tổn thương, thật sự vô cùng bi thương và đau đớn. Cách chương.